Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, chương 2152, tiến về huyễn tộc sao huyệt. Nơi xa, Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ hai cái cũng thấy cảnh này. Các nàng đến chả đều ở nhà chơi game, cũng là bị pháp bảo chi kiếp hấp dẫn tới, hiếu kỳ tới xem rõ ngọn ngành. Nhưng là vừa vặn liền thấy Hạ Bình thi triển hoàng kim đại kiếm bộ dáng. Hảo lợi hại, đây chính là trong truyền thuyết vương giả chi kiếm. Chẳng lẽ tên bại hoại này nhiếp chính vương không chỉ có cướp đi vua ta vì, còn cướp đi ta vương giả chi kiếm. Thật sự là đáng giận. Trùng Tiểu Thiến thấy chảy nước miếng. Nàng cảm thấy uy phong như vậy lẫm liệt. Toàn thân vàng rực đại kiếm rất lợi hại, thích hợp bản thân vương giả thân phận. Chỉ sợ nàng vừa lấy ra chuôi này bảo kiếm, lập tức liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, chấn nhiếp vô số kẻ xấu. Thế nhưng là nàng cảm thấy lợi hại như vậy, vương giả chi kiếm rơi vào cái kia đáng giận nhiếp chính vương trong tay, quả thực là phung phí của trời. Trùng Tiểu Thiến trong mắt đi dạo. Nàng cảm thấy phải nghĩ cái biện pháp đem cái này vương giả chi kiếm trộm trở về. Không, không phải trộm, thân là vương giả, hỏi thứ dân cầm ít đồ, sao có thể gọi là trộm, mà lệch chuôi kiếm này thấy thế nào đều là thuộc về vương giả. Đơn giản tới nói cũng là thuộc về nàng Trùng Tiểu Thiến. Nàng đem cầm về, phải gọi làm vật quy nguyên chủ mới đúng, giống như ăn thật ngon bộ dáng. Cùng Trùng Tiểu Thiến khác biệt, Tham Mộng Lộ lại là thấy chảy nước miếng. Nàng cảm thấy mình nếu như ăn này cây bảo kiếm lời nói, khẳng định hội nhượng thực lực mình gia tăng thật lớn, thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục. Quan trọng hơn là, này cây bảo kiếm tản mát ra mê người mùi thơm, khiến cho người thèm nhỏ nước dãi. Đáng tiếc này là bại hoại Hạ Bình bảo kiếm, nhìn xem như chân bảo. Đoán chừng làm sao đều khó có khả năng rơi vào trong miệng nàng. Muốn là tức giận lên, nói không chừng hội phạt nàng mấy ngày không có thể ăn cơm. Nàng cảm thấy mình vẫn là không nên khinh cử vọng động tương đối tốt. Cũng không chỉ có là Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ hai cái phát hiện loại tình huống này. Bởi vì pháp bảo chi kiếp tác động đến phạm vi thật sự là quá lớn. Đông đảo thái cổ di chủng cũng là thấy cảnh này. Ta thiên, tốt pháp bảo mạnh mẽ, mới qua pháp bảo chi kiếp mà thôi, thế mà liền có được như thế uy lực. Không nghĩ tới nhân loại pháp bảo lợi hại như vậy, thật sự là hù chết người. Thân thể con người nhỏ yếu, thiên phú rất kém cỏi, nhưng lại am hiểu các loại kỳ âm kỹ xảo, luyện chế ra đủ loại pháp bảo, cực lớn tăng cường chính mình chiến đấu lực, mới sẽ trở thành vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong. Hiện tại xem xét quả là thế. Không, các người đều nhìn nhầm. Đây không phải là phổ thông pháp bảo. Đó là trong truyền thuyết Sử Lai Mỗ nhất tộc, mà chính là Sử Lai Mỗ nhất tộc vô thượng vương giả Hoàng Kim Sử Lai Mỗ. Cái gì? Lại là Hoàng Kim Sử Lai Mỗ? Đáng chết! Này nhân loại đến cùng là đi cái gì vẫn cứt chó. Hoàng Kim Sử Lai Mỗ đều bị hắn tìm tới. Cái này chẳng phải là như hổ thêm cánh sao? Kia nhân loại càng ngày càng biến thái. Xem ra chúng ta căn không hề rời đi thời cơ. Đông đảo thái cổ di chủng đều là vô cùng tuyệt vọng. Trước đó chúng nó còn có một chút điểm chạy trốn tâm lý. Cảm thấy nếu như tìm đúng thời cơ lời nói, nói không chừng có thể từ nơi này lồng giam ở trong đào thoát. Thế nhưng là theo cái này nên nhân loại chết thực lực không ngừng tiến bộ. Chúng nó cảm thấy mình hy vọng càng ngày càng xa vời. Đều không khác mấy bắt đầu dập tắt chính mình chạy trốn ý nghĩ. À, một đám ngu xuẩn, chỉ bằng vào các ngươi lực lượng tự nhiên là không thể nào rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bởi vì các ngươi đầu tất cả đều là bắp thịt, căn không có nửa điểm trí tuệ. Lúc này, Phi Di cùng Ô Sát Ma Cầm cũng thừa cơ từ sơn cốc chạy đến. Một mặt vênh váo tự đắc bộ dáng, đi thẳng tới đông đảo thái cổ di chủng nhóm trước mặt. A, đây không phải Phi Di cùng U Sát Ma Cầm. Các ngươi không phải là bị chộp tới lai giống sao? Hiện tại làm sao có rảnh chạy đến? Có thái cổ di chủng hiếu kỳ hỏi. Im miệng, người nào bị chộp tới lai giống? Đến cùng người nào tin đồn nói? Nghe nói như thế, U Sát Ma Cầm cùng Phi Di hai cái khí đến khuôn mặt đều xanh. Thất khổng khói bay loại kia. Hận không thể đem này tản lời đồn thái cổ di chủng bắt lại hành hung một trận. Không phải ai tin đồn nói, mà chính là mọi người rõ như ban ngày sự tình. Có thái cổ di chủng khinh bỉ nói, mà lại ta cũng nghe nói các ngươi hai cái bị thao thiết nắm tới làm xúc cứt quan viên. Mỗi ngày làm bảo mẫu, trải qua sống không bằng chết sinh hoạt, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Không có chút nào thân là thái cổ di chủng tôn nghiêm. Mặc dù mọi người đều là tù nhân, nhưng là địa vị cũng là có tam lục cửu đẳng. Không hề nghi ngờ Phi Di cùng U Sát Ma Cầm cũng là chúng nó ở trong thấp nhất các loại tù nhân. Đánh giám, đây chính là thái cổ thập hung thao thiết. Động một chút lại ăn người cả nhà. Con mẹ nó ngươi dám ở trước mặt nàng nói chuyện lớn tiếng. Chán sống đúng không? Phi Di khí hiểu, cảm thấy bọn này thái cổ di chủng đứng đấy nói chuyện không đau eo. Đây chính là hung danh hiển hách thao thiết, toàn thân trên dưới tản mát ra hung sát chi khí, liền xem như thái cổ di chủng cũng bị dọa đến hoang mang lo sợ. Nó thế nhưng là tận mắt thấy đầu kia thao thiết kinh khủng bực nào. Một thanh liền nuốt vào giống như núi nhỏ lương thực. Nặng đến mấy chục tấn, có thể cái này vẻn vẹn lương thực, không đủ nàng bữa ăn ngon. Có thể nghĩ, này thao thiết nhiều khủng bố, bão nổi đứng lên, thứ gì đều ăn sạch, căn ngăn không được. Hừ, đừng tìm bọn này kiến thức nông cạn hạng người nói chuyện. Yến Tước làm sao biết chí lớn, U Sát Ma Cầm vênh váo tự đắc, thôi, tiếp tục thôi. Cũng là cái xúc cứt quan viên còn có cái gì đại chí hướng. Một đám thái cổ di chủng cười nhạo nói. U Sát Ma Cầm cùng Phi Di hai cái cắn răng. Âm lầm thề. Hỗn trướng. Chờ đó cho ta. Chờ ta đem thao thiết. Còn có cái kia đáng giận lô ly vuốt mông ngựa đập dễ chịu. Thu hoạch hai cái tín nhiệm. Đến lúc đó chúng nó thoát đi cái này ma quật. Nhìn lấy mấy tên khốn kiếp này còn dám hay không dạng này cùng mình nói chuyện lớn tiếng. Chúng nó quyết định muốn nằm gai nếm mật. Siêu, lúc này, Hạ Bình đem hoàng kim sử lai mỗ thu hồi lại, để nó biến thành vòng tay, bao trùm hắn thủ đoạn. Tuy nhiên vừa rồi vẻn vẹn nghiêu đao tiểu thí một chút. Nhưng là hắn cũng biết đại khái hoàng kim sử lai mỗ hiện tại lực lượng. Nương tựa theo loại thần thông chi lực, hiện tại hoàng kim sử lai mỗ chỉ sợ là không thể tầm thường so sánh. Tay hắn cầm chuôi này hoàng kim đại kiếm, liền có thể chống đỡ bất hủ thánh nhân, thực lực đề bạt không chỉ gấp 10 lần. Đúng, Richie còn không tìm được thụ giới ở nơi nào sao? Hạ Bình chợt nhớ tới chuyện này, thần thức truyền âm, hỏi thăm thụ nhân tộc thiếu nữ Lộ Ti. Có lỗi với hạ đại người, Richie Zaza còn tại cảm ứng bên trong, nhưng là thủy chung không chiếm được thánh thụ đáp lại, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Thụ nhân tộc thiếu nữ Lộ Ti biểu thị cùng loại sự tình. Rất bình thường, có đôi khi thụ giới chạy quá xa, ở trong còn thật nhiều đồ vật cùng nhân tố quấy nhiễu. Cần một tháng thời gian đến xác định thụ giới vị trí cũng là rất bình thường sự tình. Thì ra là thế, đã lời như vậy, vậy liền đem tiến về thụ giới kế hoạch trì hoãn một chút xíu. Đi trước huyễn tộc sao huyệt. Hạ Bình quyết định đi trước huyễn tộc sao huyệt. Dù sao căn cứ trước đó huyễn tộc chiến sĩ Batty nói qua. Huyễn tộc bảo khố ở trong có đại lượng âm văn thạch. Những này âm văn thạch đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như có thể đến đại lượng âm văn thạch, như vậy mạng hắn pháp bảo hỗn độn chung liền có thể có được cự đại tiến hóa.